Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 659, đường ai nấy đi. Sindri cùng Brock từ chư thần hoàng hôn chiến tranh bắt đầu trước liền rời đi Midgard. Trở về đuốp cố hương Esvatap 2 giúp lá sâu thu thập chữa trị không gian tín tiêu tài liệu. Đuốp huynh đệ không có yêu cầu tiền tài bên trên thù lao, mà là cho lật sâu sách một cái 10 phần khó khăn điều kiện. Thu hoạch Asgard chi tâm, quét sạch sẽ Odin bảo khố lúc, lá sâu không có phân biệt ra được đến cùng bên nào là đuốp huynh đệ trong miệng Asgard chi tâm. Hắn dứt khoát đem tất cả mọi thứ cùng nhau đóng gói mang đi. Làm Warner thần vương Vanir kích động phái người đến kim cung địa điểm cũ bên trong tầm bảo lúc, lưu cho bọn hắn chỉ có một cái trống rỗng bảo khố, cái gì cũng không có lưu lại. Tạm thời không đề cập tới vô hụt Vanir sẽ có cỡ nào khó chịu. Kết thúc kim cung tầm bảo về sau, lá sâu một đoàn người bắt đầu ở xa lạ thế giới mới tìm đường tiến về Midgard. Chư thần hoàng hôn chiến tranh kết thúc về sau, từ lá sâu triệu tập mà đến phản kháng tổ chức lần lượt tán đi. Đại thù đến báo Freyr tâm nguyện đã, nàng không có để ý đột nhiên tan biến lá sâu, thoải mái đi theo Freyr cùng một chỗ trở về Vanaheim lấy Sigrun cầm đầu Valkyrie từ nghị hội thành. Viên riêng phần mình thống lĩnh, tiến về tân sinh thế giới các ngõ ngách. Lần nữa bắt đầu thực hiện các nàng nguyên bản chức trách. Bắt đầu khôi phục sinh cùng tử cân bằng. Eomungandr từ suy yếu bên trong khôi phục sau không tiếp tục trở lại Lake of Night. Thoải mái nhàn nhã du động rời khỏi Asgard. Về sau nghe nói thường xuyên có người nhìn thấy cái này đại xà tự do tự tại tại thế giới mới các nơi lữ hành, thuận lợi đánh vỡ thời gian tuần hoàn. Nidhogg cũng vừa lòng thỏa ý xuất lĩnh còn lại bầy rắn cùng cự long rời đi. Thế giới thụ đã sụp đổ, hắn cũng không cần lại trở lại rễ cây bổ vị hấp thụ năng lượng. Xem như trước mắt tồn thế cường đại nhất long tộc, Nidhogg quyết định tiếp xuống đem chú ý trọng điểm đặt ở long tộc tồn tại bên trên. Thoát khỏi Odin uy hiếp, Kraus chuẩn bị lên đường trở về Midgard nơi ở cũ. Tiếp tục đối với Atroi tiến hành chưa xong huấn luyện, Atroi cùng trải qua quá nhiều gặp trắc trở, không muốn lại bốn phía đi lại phụ thân khác biệt. Hắn còn trẻ, có rất nhiều tâm nguyện muốn trong tương lai từng cái hoàn thành. Tỷ như, du lịch vòng quanh thế giới lữ hành, Kraus không có ý định đối với Atroi nhân sinh khoa tay múa chân. Nhưng ở hắn có thể một mình đảm đương một phía trước đó, Kratos lại còn không yên tâm để nhi tử một mình rời khỏi. Cửu giới dung hợp chẳng những đem từng cái quốc gia biên cảnh nối liền với nhau, trước đó kịch liệt bản khối vận động cũng cải biến không ít hình dạng mặt đất. Trước kia có thể xem như tiêu chí tìm đường núi cao cùng hồ nước tất cả đều đến cái đại biến dạng. Tại khác biệt thời gian thông qua khác biệt lộ tuyến trở về Midgard, Kratos phụ tử cùng là sâu một nhóm đồng thời lâm vào do dự. Thế giới phát sinh cải biến cực lớn, Mimir lấy làm tự hào tri thức cũng vô pháp tại thế giới hoàn toàn mới vì lá sâu chỉ dẫn chính xác phương hướng đi tới Midgard tại thế giới thụ hệ thống bên trong. Vì Midgard thế giới trên lý luận cần phải ở vào thế giới mới trung tâm nhất, Mimir có chút nhức đầu nhìn qua phương xa phong cảnh. Vấn đề là chúng ta bây giờ vị trí đến cùng tại Midgard phương hướng kia. Bởi vì thế giới mới Đông Tây Nam Bắc bị một lần nữa giới định. Mimir châm đầu bảo tồn tất cả địa lý thường thức đều không thể tái phát vung tác dụng. Lá sâu suy nghĩ một chút sau nói ra. Mặc kệ thế giới mới là cái dạng gì, Bắc lạnh Nam ấm nhiệt độ không khí biến hóa sẽ không có sai. Tóm lại chúng ta trước đi về phía Nam đi một đoạn, tùy tiện chú ý nhiệt độ cải biến, thông qua mặt trời lên hàng cùng trong rừng rậm cỏ xỉ rêu sinh trưởng hướng đến phân biệt phương. Hướng, dùng cổ lão mà truyền thống biện vị phương pháp tìm đường. là sâu bọn người rốt cục xác định Asgard tại thế giới mới phương hướng. Asgard, Venerier cùng Up 2 từng tại thế giới thụ hệ thống bên trong được xưng là lên 3 thế giới. Bây giờ bọn chúng đều ở vào thế giới mới phương Nam. Khí hậu tương đối ấm áp, đi về phía Nam phi hành mấy ngày. Lá sâu bọn người từ trên không trung trông về phía xa đến mênh mông vô bờ biển cả. Hiển nhiên đi về phía Nam đi là sai lầm. Kịp thời thay đổi phương hướng hướng Bắc. Một đoàn người đuổi tại Kratos phụ tử trước đó tìm được Midgard biên giới. Phát hiện nhân loại ở lại thôn xóm. Có hỏi đường người liền thuận tiện. Ba người một sói tìm đúng phương hướng hướng Đông Bắc phương hướng thẳng tắp tiến lên. Rất nhanh liền đi vào nguyên bản Lake of Night vị trí. Hiện tại nơi này đã không thể nói là Lake of Night. Hồ nước sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là liên miên bất tuyệt sơn mạch. Nguyên bản vị trí trong hồ Ương Tyre thần điện bị trên đỉnh núi cao. Vị trí tại dãy núi đỉnh cao nhất. Đây thật là, lá sâu đứng tại dưới núi lấy tay che nắng đi lên phương nhìn lại. Không biết về sau Tyre vẫn sẽ hay không trở lại chính mình thần điện ở lại. Sau khi chiến tranh kết thúc, Tyre không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi liền nhẹ lướt đi. Nghe nói có người nhìn thấy hắn tại Asgard địa điểm cũ phụ cận tìm kiếm cũng cứu trợ từ Asgard nội. Thành chạy ra nạn dân. Tại bên cạnh hắn còn có thể nhìn thấy thi ca chi thần Bragi. Thanh xuân nữ thần Eden cùng thủ hộ thần Haido. Haido thế mà sống tiếp được. Là sâu đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng cừu hận công tâm Freyr sẽ hạ ngoan thủ giết chết chấn thủ anh linh điện thủ hộ. Thần, xem ra Freyr cuối cùng vẫn là mềm lòng. Xem như Aesir thần tộc còn sót lại 3 tên chủ thần. Bọn hắn vô ý lại cùng như mặt trời ban trưa Warner thần tộc tranh phong. Chỉ nghĩ tận khả năng nhiều cứu ra còn sống đồng bào. Dẫn đầu bọn hắn rời xa mảnh này thương tâm. Một lần nữa thành lập gia viên mới. Thần vương Vanir cũng nghe nói Tyre ba người hành vi. Hắn rộng lượng không có xuất thủ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là kỳ hạn yêu cầu Tyre dẫn đầu Aesir thần tộc nạn dân rời khỏi đã là Warner thần tộc lãnh địa. Asgard, Emma lắc đầu nói, có lẽ sẽ không lại trở về. Tyre tìm được mục tiêu mới. Hẳn là sẽ cùng hắn đồng bào cùng một chỗ sinh hoạt. Dẫn đạo bất an Aesir thần tộc tại thế giới mới thành lập gia viên mới. Đi qua nhiều ngày tu dưỡng, Fenrir rốt cục khôi phục nguyên khí. Bất quá nó gần nhất có vẻ hơi buồn ngủ. Hẳn là đang tiêu hóa Odin sau khi chết lưu tại trong cơ thể nó bàng bạc thần lực. Quá trình này chú định sẽ phi thường dài dằng dặc. Chỉ sợ có một đoạn thời gian vô pháp trông cậy vào Fenrir năng lực chiến đấu. Fenrir tiến triển mặc dù chậm chạp, nhưng cuối cùng vẫn là để Tamamonomae sinh ra cạnh tranh ý thức. Nàng không muốn bị sớm muộn biết phóng ra một bước cuối cùng Fenrir cùng lá sâu bỏ lại đằng sau. Gần nhất nàng liền game giả lập đều rất ít chơi, không làm gì liền ngồi xuống đến minh tưởng. Thử nghiệm cảm ngộ như thế nào dài ra đại biểu đi vào thần vực đầu thứ 9 cái đuôi. Đang lúc lá sâu dự định mang theo Emma, Tamamonomae cùng Fenrir cùng một chỗ bay lên núi cao tiến về Tyre thần điện lúc. Một cái quen thuộc thô lỗ thanh âm từ giữa sườn núi phương hướng truyền đến. Hắc, con lừa ngốc nhóm, lá sâu cùng Emma đồng thời nhướng mày. Cái này muốn ăn đòn xưng hô phương thức để bọn hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên là nắm một cái đà thú Brock. Sindri cũng tại bên cạnh hắn cười hướng là sâu ba người phất tay. Cái này đáng thương đà thú gánh chịu áp lực cực lớn. Trên người hàng hóa cơ hồ muốn đem nó đè sập. Cân nhắc đến Brock bên trên một cái đà thú kết quả bi thảm. Lá sâu có chút thương hại nhìn qua con kia thở hồng hộc đà thú. Tự cầu phúc đi, cùng đuốp huynh đệ hội hợp về sau. Lá sâu đầu tiên nhiệt tình nhắm ngay Brock ánh mắt đến một quyền. thành công chế tạo ra một cái mắt gấu mèo. Dùng cái này trừng trị gia hỏa này không che đậy miệng. Mang theo đuốc huynh đệ cùng một chỗ bay đến ở vào đỉnh núi Tyre thần điện trước cổng chính. Brock cùng Sindri vội vàng từ đà thú trên thân dỡ hàng. Sindri một bên làm việc một bên lắm lời nghĩ linh tinh. Chúng ta tại gia tộc tìm được không ít tài liệu chân quý. Chỉ cần ngươi cầm tới Asgard chi tâm, chúng ta tùy thời có thể khởi công. Cái này sao? Là sơn có chút đắng buồn bực rộng mở không gian tùy thân. Đem từ Odin trong bảo khố lục soát đồ vật toàn bộ phóng xuất. Ymir dâu ria, Brock trợn mắt hốc mồm nhìn xem chồng chất thành núi nhỏ cửu giới chân bảo. Ngươi đem Odin bảo khố toàn bộ cướp sạch rồi. Ngươi liền không sợ Vanir bão nổi sao? Lá sâu nhún vai, Vanir chắc chắn sẽ không biết là ta hạ thủ, mà lại hắn hiện tại cũng không rảnh quan tâm cái này. Tới đi, các bằng hữu, từ các ngươi đến phân rõ Asgard chi tâm. Thuận tiện cùng Mimir cùng một chỗ giúp ta chỉnh lý quy nạp thoáng cái những bảo vật này công. Dụng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.